Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1090, chương 1091, kết thúc chi địa. Tại bất luận cái gì trên chiến trường, mười mấy tên người tu hành đồng thời công kích hình ảnh đều rất hiếm thấy. Lúc này mười mấy tên người tu hành bóng dáng lôi ra đạo đạo tàn ảnh. Giống như là có mấy trăm tên người tu hành trên không trung cực nhanh. Thân ảnh của bọn hắn phía trước là vô số máu tươi cùng lạnh lẽo kim thiết hào quang xen lẫn trong. Cùng một chỗ, phản chiếu ở người trong ánh mắt, có loại hết sức thê lương cảm giác. Loại này cảm giác đối với Quan Lũng Hạ Thị Trung Quân mà nói, có cực lớn lực áp bách. Chung quanh tiễn quân trước đó trước bị bạch cốt quân giáp nhẹ quân che chở tiễn quân bắn ra sợ hãi. Không thôi. Lúc này tên kia Summon bộ dáng lão nhân tế ra pháp trận, càng làm cho bọn hắn cũng sợ hãi không thôi. Bọn hắn căn bản là không có cách đối với mấy cái này người tu hành đưa đến bất luận cái gì chặn đường tác dụng. Này mười mấy tên người tu hành mục tiêu chính là tên kia Summon bộ dáng lão nhân chỗ này mấy chiếc chiến xa. Này mấy chiếc chiến xa hoàn toàn bại lộ ở này mười mấy tên người tu hành trong sát ý. Nhìn lấy cực nhanh tốc độ đồng thời vọt tới mười mấy tên người tu hành. Summon bộ dáng lão nhân phía trước tên kia người mặc giáp nhẹ nam tử trên người trên khải giáp đột nhiên sáng lên lóa mắt ánh sấm. Nhỏ bé nhưng lóa mắt ánh sấm từ giáp nhẹ dâng lên. Ở hắn trên thân chạy. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng sấm. Mỗi lần tiếng sấm vang lên trước đó, liền có một đạo chân chính lôi điện từ không trung đánh rơi. Những này lôi điện cực kỳ quỷ dị đuổi theo những kia người tu hành bóng dáng. Cơ hồ mỗi một tia chớp đánh rơi, liền có thể chính xác đánh trúng một tên cực nhanh bên trong người tu hành. Thoáng qua ở giữa, xông vào trước nhất hơn 10 tên người tu hành toàn bộ đều bị đánh trúng, như thiên thạch loại hung hăng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, phía sau hắn tên kia Summon bộ dáng lão nhân hướng phía đằng trước vươn hai tay. Hắn hai tay rất héo úa, rất nhiều nhăn da, rất như là hong gió nhiều năm nhánh cây. Chỉ là hắn trên hai tay lại tản mát ra một loại rất huyền ảo ánh máu chói lọi. Ở hắn hai tay bên ngoài thậm chí tạo thành mấy cái kỳ diệu máu quầng sáng. Hắn trong miệng phát ra rồi kỳ dị thang âm. Loại này đặc biệt ngâm vịnh cùng những kia lang thang bộ tộc Summon bình thường dùng cho chữa bệnh, hoặc là triệu hoán thần linh ngâm vịnh tựa hồ không có chút nào khác biệt. Tràn đầy nguyên thủy hương vị, mà ở hắn dạng này ngâm vịnh âm thanh bên trong, hắn hai tay bên ngoài những kia kỳ diệu máu quầng sáng cùng này mảnh thổ địa bên trong càng nhiều nguyên khí xây dựng rồi liên hệ. Những kia té ở trên mặt đất giáp nhẹ kỵ quân cùng trọng giáp kỵ quân quân sĩ trên người áo giáp, trước đó là lẫn nhau đụng đánh, mà lúc này lại là phát ra rồi tiếng cọ sát chói tai. Có loại nhìn không thấy nhưng lại xác thực tồn tại lực lượng đem những này nguyên bản liền té ngã cùng một chỗ rất khó bò dậy quân sĩ không ngừng đè ép. Ma sát, chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên nháy mắt. Những này quân sĩ trong thân thể cũng vang lên xương cốt cùng cơ quan nội tạng vỡ vụt âm thanh. Đặc dính máu tươi từ bọn hắn áo giáp bên trong lặng im chảy ra đến. Sở dĩ lặng im là bởi vì bọn hắn trong nháy mắt này liền bị giết chết. Bọn hắn âm thanh liền toàn bộ đoạn tuyệt. Chỉ là giết chết bọn hắn loại lực lượng này nhưng lại chưa như vậy đứng im hoặc là biến mất. Tên kia Summon bộ dáng lão nhân ngâm vịnh vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn áo giáp nội chảy ra đến máu tươi không ngừng hướng phía sau Bắc Ngụy quân đội dũng mãnh lao tới, đứng mũi chịu sào. Chính là bạch cốt quân chi kia trên mặt toàn bộ bôi thành nhất quân đội tinh nhuệ. Máu màu nhanh chóng ấn đến rồi chi bạch cốt quân trên mặt. Ngay tại pháp trận lực lượng chuyển rời đến chi này bạch cốt quân trước người. Sắp bộc phát trong nháy mắt, chi này bạch cốt quân đuôi bưng. một tên người cưỡi lại là bỗng nhiên phát ra rồi một tiếng quát chói tai. Tên này người cưỡi cùng còn lại bạch cốt quân quân sĩ nhìn như không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hắn trên mặt cũng thoa thật dày xương phấn. Có một loại tàn nhẫn cùng biến thái hương vị. Nhưng theo lấy hắn một tiếng này quát chói tai, trong cơ thể hắn ẩn nhẫn không phát chân nguyên điên cuồng bạo phát đi ra. Trên mặt hắn thật dày bụi, thậm chí là hắn áo giáp bên trong bụi đất, toàn bộ hướng bên ngoài nổ tung. Hắn trong tay bay ra một đạo ánh sáng vàng. Này đạo ánh sáng vàng là một cái hình vuông trận bàn. Trận bàn bên trong có ít khỏa không giống màu sắc, nhưng màu sắc đều đồng dạng 10 phần ám trầm hạt châu. Oanh một tiếng, một chùm như núi loại nguyên khí từ trong không trung chấn xuống. Giống như một tòa chân chính vô hình núi to hung hăng nện ở phía trước trên mặt đất. Khổng lồ lực lượng đem bùn đất hung hăng bị hạ thấp xuống đi. Đem bùn đất bên trong máu loãng cùng bùn nước toàn bộ đè ép đi ra. Răng rắc một tiếng, tên này người cưỡi dưới thân chiến mã căn bản là không có cách tiếp nhận tên này người cưỡi trên. Người lực lượng đè ép, toàn bộ thân ngựa quỷ dị hướng xuống lõm xuống. Trong cơ thể nó xương cốt toàn bộ vỡ vụn, nhưng cùng lúc đó, một loại không hiểu lực trùng kích, cũng đem tên này người cưỡi hung hăng hướng về sau phía trên ném đi ra ngoài. Đông, cùng lúc đó, chiếc kia hai đầu gấu to lôi kéo trên chiến xa. Tên kia chính tại ngâm vịnh sa mần bộ dáng lão nhân toàn bộ thân thể cũng tựa hồ bỗng nhiên thấp. Một tấc, hắn thân thể cùng chiến xa phát ra rồi một ngạt tiếng va đập. Hắn nếp nhăn trên mặt bên trong xuất hiện rồi đỏ thẫm vết máu. Tên kia người cưỡi còn chưa rơi xuống đất, trên không trung bay xuống đồng thời không ngừng ho ra máu. Phía sau mười mấy tên quân sĩ cấp tốc hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Lúc này hắn phía sau tất cả mọi người cũng mới thình lình phát hiện hắn chính là bạch cốt quân đại thống lĩnh một trong. Bắc Ngụy trong quân lúc này chỉ sợ duy nhất có thể mang theo đại trận sư tên tuổi Tiêu Đông Hoàng. Trên chiến xa tên kia trên người giáp nhẹ lượn lờ lấy ánh sấm nam tử cũng không bởi vậy mà thay đổi. Hắn mặc dù cảm giác được sau lưng tên này lão trận sư đang bị đối phương phá trận nháy mắt bị thương nặng, nhưng hắn cũng đoán được đối phương là Tiêu Đông Hoàng, mà lại hắn trong nhận thức cũng biết rõ Tiêu Đông Hoàng bỏ ra rồi càng lớn đại giới. Phía sau hắn tên này lão trận sư còn có thể miễn cưỡng chiến đấu, nhưng Tiêu Đông Hoàng cũng đã không thể. Cho nên hắn chỉ là vẫn như cũ lánh khốp thu gặt lấy những kia cảnh giới kém xa hắn người tu hành. Sinh mệnh, nhưng mà cũng liền tại lúc này, tên này nam tử đồng tử đột nhiên kịch liệt co vào bắt đầu. Ngay tại hắn chiếc này chiến xa phía trước cách đó không xa. Lúc trước đã bị hắn một tia chớp đánh rơi một tên toàn thân cháy đen. Đã, chết đi, người tu hành đột nhiên bắn ra rồi bắt đầu. Hắn chiếc này chiến xa là từ hai đầu hắn thuần phục gấu to kéo. Nhưng tên này bỗng nhiên bắn lên người tu hành. Lúc này trên người bỗng nhiên dập dờn mà ra khí tức. Lại là càng giống một đầu điên cuồng bạo hùng. Hắn không có nghĩ đến sẽ có dạng này biến hóa. Hắn quanh người kia mấy chiếc trên chiến xa. Cũng không có người nghĩ đến sẽ có dạng này biến hóa. Ở vội vàng ở giữa. Tên này nam tử một tiếng gầm nhẹ, hắn nơi khí hải phát sáng lên, vài luồng lóa mắt ánh sấm nương theo lấy mãnh liệt bản mệnh khí tức bắn ra. Tựa như là một tia chớp ngưng tụ thành trường mâu hung hăng đâm về tên này ngang trời mà tới người. Tu hành, đôm đốp một tiếng kỳ dị nứt vang, tên này nam tử hít thở bỗng nhiên dừng lại. Hắn không thể tin được chính mình lực lượng vậy mà không cách nào ngăn cản tên này như cùng bảo. Hùng đồng dạng điên cuồng người tu hành. Hắn toàn thân giáp nhẹ nhìn như hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng giáp nhẹ bên trong, hắn nơi khí hải máu thịt lại là nứt tét ra. Tràn ra miệng máu không ngừng mở rộng. Hắn có thể cảm giác được chính mình nội tạng đều muốn từ cái kia miệng máu bên trong đè ép đi ra. Ở này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, hắn con mắt không thể so với cảm giác. Căn bản là không có cách thấy rõ tên này giả chết mà đột nhiên bạo khởi tập kích người tu hành. Khuôn mặt, nhưng hắn lại thấy được đối phương tràn ngập điên ý đôi mắt. Dương điên, trong óc hắn trong nháy mắt nổi lên tên của người này. Phía sau hắn tên kia Samon bộ dáng lão nhân gương mặt kìm nén đến đỏ tía. Hắn không cách nào xuyên thấu qua khí đến. Nhưng hắn biết rõ lúc này đến rồi chân chính liều mạng thời điểm. Cho nên hắn như phơi khô cành khô loại hai tay vẫn là hướng phía Dương Điên đưa tới. Hắn thân thể cũng kịch liệt bãi động, tựa như tùy thời có thể lấy ngã xuống. Nhưng hắn đầu ngón tay lại là tách ra đáng sợ khí tức. Theo lấy giấy lên u quái dị ánh sáng chói lọi. Hắn mặc dù bị thương nặng, nhưng ra tay nắm bắt thời cơ được cực kỳ tinh chuẩn. Lúc này chính là Dương Điên không có khả năng ngăn cản được hắn ra tay thời khắc. Nhưng mà hắn đối mặt những người này đều là trong quân nhất là dũng mãnh cùng quả quyết người tu hành. Lúc này Tàng Tư cũng không phải là chỉ có Dương Điên một người. Ở đầu ngón tay hắn vừa mới nở rộ u quái dị ánh sáng chói lọi nháy mắt, hai đạo phi kiếm bỗng nhiên cướp đến, mang theo một loại căn bản không muốn về đầu khí tức hung hăng cắt ở hắn hai tay mười ngón bên trên. Cùng lúc đó, này hai tên sử dụng phi kiếm, nguyên bản am hiểu nhất lâu dài công kiếm sư, toàn bộ thân thể cũng đã ngang trời mà tới. Bọn hắn đem chính mình thân thể trực tiếp trở thành hai mặt tấm chắn, ngăn cản tại rồi Dương Điên hai bên trái phải. Samon bộ dáng lão nhân hai tay mười ngón bị tàn nhẫn ánh kiếm trong nháy mắt chặt đứt. Tựa như là bị chặt đứt củ cải đồng dạng rơi rớt. Oanh, Dương Điên một quyền hung hăng nện ở rồi phía trước tên này người mặc giáp nhẹ nam tử trên người. Đem hắn tên này nam tử thân thể hướng về sau nện đến cong lên. Lại hung hăng đâm vào phía sau hắn tên này Samon bộ dáng lão nhân trên người. Tên này người mặc giáp nhẹ nam tử thân thể vẫn như cũ hướng phía sau bay lên. Hắn thân thể không có rõ ràng biến hình. Nhưng hắn sau lưng tên này Samon bộ dáng lão nhân lại là không thể thừa nhận loại lực lượng này. Thân thể trong nháy mắt biến thành chia năm xẻ bảy tàn chi. Dương Điền biết rõ tên này người mặc giáp nhẹ nam tử cũng đã sống không được rồi. Hắn giết chết rồi tên này mạnh mẽ người tu hành. Giết chết rồi đối với quân đội trận địa tác chiến đại trận đáng sợ nhất sư. Nhưng hắn lúc này trong lòng không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý. Hắn mượn Bắc Ngụy Hoàng cung bí dược chế trụ chính mình chân thực nguyên khí ba động cũng cưỡng ép kích phát tiềm năng của mình mới có thể một đòn có hiệu quả. Nhưng tiếp xuống hắn thật sự đã không có sức tái chiến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, này mấy chiếc xe ngựa chung quanh, có lẽ chính là hắn kết thúc chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.